Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, ra tay bá đạo, đạo lăng đã phá không mà đi, để được cứu người đều kinh ngạc, bọn họ rất nhanh sẽ đuổi theo, một đường sông qua nhìn thấy không ít chiến trường sinh vật lông đỏ bị đốt thành tro tàn. Trương Lăng cũng thật đáng sợ, hắn ở quét ngang nơi này quái vật. Ta vừa nãy chính là bị Trương Lăng cứu. Lẽ nào đại diện thánh địa đang nói dối, cố ý ở cho Trương Lăng sóng nước bẩn? Khẳng định đúng như vậy. Chúng ta nhanh qua xem một chút, không biết Trương Lăng có thể hay không đem những quái vật này hết thảy giết hết. Những này được cứu người đều tụ chung một chỗ, đi vào trong quét ngang qua. Một đường sông và bọn họ đều ngốc tiết. Cảm giác thiếu niên sức chiến đấu thật đáng sợ. Đã giết chết mười mấy cái lông đỏ quái vật. 50 dặm ở ngoài khu vực, một người thiếu niên ra tay bá đạo, lấy đan diễm đốt sạch từng vị sinh vật lông đỏ. Được cứu người đều nói cảm ơn. Hơn nữa đạo lăng từ trong miệng của bọn họ cũng biết thân báo vị trí. Cái này tên mõ già vẫn chưa xong không còn. Không làm thịt ngươi, ngươi không biết câm miệng. Đạo lăng cả người mang theo một loại khủng bố sát khí, trực tiếp liền hướng về thân báo phương vị nộ xung mà đi. Muốn giết đi hắn, hắn cứu đại diện thánh địa người. Những người này lại bị cản ngược lại một cái, để thiếu niên triệt để nổi giận. Tiểu thế giới này hiện tại vô cùng nguy hiểm. Các tộc cái học thông minh liên hợp lại cùng nhau, mở ra một cái an toàn cứ điểm, chuẩn bị thủ vững đến ngoại giới cường giả giết đi vào. Đến thời điểm bọn họ là có thể được cứu trợ. Cái này trong cứ điểm mặt người nhiều vô cùng, bốn phía đều bố trí đại sát trận, bên trong rất nhiều người đều bị thương. Gào khóc người cũng có, bởi vì bọn họ tộc nhân đều chết thảm ở tà ác sinh linh bên dưới. Nhìn, mọi người đều nhìn, đây là Trương Lăng quả thực là phát điên. Dĩ nhiên như vậy độc ác tàn hại chúng ta huyền vực sinh linh. Thân báo đứng ở một ngọn núi nhỏ trên, phát ra tức giận bất bình tiếng reo hò. Một bộ muốn vì bọn họ đòi lại một bộ công đạo làm thái quát. Mọi người đều yên tâm đi. Ta đại diện thánh địa đúng sự kiện lần này việc nghĩa chẳng từ, nhất định sẽ thế các vị thảo tới một cái công đạo. Cái này Trương Lăng quả thực là đáng ghét. Hắn lòng muông dạ thú, muốn nhân cơ hội đem mọi người trên người tài vật một lưới bắt hết. Đây là tiêu chuẩn tà ma hành vi. Ta rất nhiều tộc huynh đều chết ở những kia sinh linh trong tay. Bọn họ quả thực là súc sinh, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng. Đều là Trương Lăng thâm độc hành vi, toàn bộ đều là hắn làm ra. Mọi người nhất định không thể tha hắn. Cái này trong cứ điểm mặt đâu đâu cũng có tiếng trinh phạt, trong đó có đại diện thánh địa, võ điện cùng thác bạt ra người ở đổ thêm dầu vào lửa, muốn đem Trương Lăng đưa vào chỗ chết. Càng nghĩ đến hắn địa mệnh quả. Mọi người yên tâm đi, lần này chúng ta đại diện thánh địa việc nghĩa chẳng từ, tuyệt đối sẽ cho các ngươi lấy lại công đạo, sẽ không để cho các ngươi người thân cùng bằng hữu chết thảm. Thân báo vẫn ở cao giọng hò hét. Không phải như vậy, bên cạnh hắn có một người tuổi còn trẻ nữ tử ở khóc rưng rức. Hắn muốn đem chân tướng nói ra, thế nhưng cả người đều bị phong ấn, nói đều không nói ra được. Hừ, ta không tin Trương Lăng ca ca sẽ làm như vậy, không nắm ra chứng cứ ta không tin. Một cô thiếu nữ kêu to đứng dậy, gây nên rất nhiều ánh mắt quan tâm. Bọn họ đều nhận chủ vị này. Lúc trước cùng với Trương Lăng ở Thạch Thánh Phường cùng thân đồng đánh cược, chính là Thanh Long Hoàng Triều người. Hừ, vị này Thanh Long Hoàng Triều tiểu thư, ta xem ngươi là bị Trương Lăng cho che đậy. thân báo tận tình khuyên nhủ khuyên nói đến, loại này tiểu nhân có thể không đáng ngươi vì hắn mở miệng nói chuyện. Sự thực liền bãi ở đây, hết thảy đều là Trương Lăng cái này nghiệt xúc làm ra. Lê Tiểu Huyên giận dữ, vừa muốn phản bác sự tình liền bị Lê Hiểu Sương bị cản lại, không tiếp tục để nàng mở miệng, sợ làm cho chúng nộ. Tỷ tỷ ngươi làm gì? Lẽ nào liền để bọn họ như vậy nói xấu ca ca ta? Lê Tiểu Huyên quệt mồm, bất mãn vô cùng. Ngươi cho ta thành thật một chút, ngươi hiện tại nói những này hữu dụng không? Hiện tại mọi người đều nhận vì chuyện này là Trương Lăng làm ra. Ngươi nếu là làm tức giận những này đánh mất người thân người, e sợ đến thời điểm bọn họ sẽ đánh mất lý trí cùng mà công. Đến thời điểm ai cũng cứu không được ngươi. Lê Hiểu Sương một trận trừng mắt, ngăn lại hành vi của nàng. Vậy làm sao bây giờ à? Cũng không thể để bọn họ hiểu lầm chứ. Lê Hiểu Sương phi thường buồn bực. Này bốn phía y nguyên ở chửi rủa, không có dừng chút nào trệ. Đều coi Trương Lăng là thành sinh tử đại địch. Chỉ có Trương Lăng đứng ra đem sự tình nói rõ ràng. Bằng không không ai có thể giúp hắn. Lê Hiểu Sương trầm giọng nói. Bắt đầu từ bây giờ ngươi không cho phép là lời ta nói. Thân báo y nguyên ở bốn phía tuyên dương. Hắn đều nghĩ kỹ ngoại hạng giới cường giả giết đi vào. Đến thời điểm Trương Lăng e sợ sẽ bị cường giả lửa giận oanh thành cho tàn. Không ai sẽ nghe hắn giải thích cái gì. Dù cho là cùng Trương Lăng giao hảo tụ bảo các cùng Thanh Long Hoàng Triều đều không dám nói gì. Lúc này, mênh mông cuồn cuộn một đám người đột nhiên nhằm phía cái này tiểu cứ điểm. Gây nên rất nhiều người quan tâm ni, nhìn những người này. Cả người đều là huyết, phỏng chừng ở bên ngoài tao ngộ tà ác sinh linh truy sát. Đều là may mắn tiếp tục sống sót, có người đang gầm thét. Đều là Trương Lăng làm ra, ta nhất định phải làm thịt hắn. Bọn họ làm sao có nhiều người như vậy tiếp tục sinh sống? Ta trước kia thấy quá thượng cổ tôn gia một cái tiểu thư bị tà ác sinh linh vây giết, nàng là làm sao trốn ra được? Có người nhíu mày đến mức rất sâu, nhìn thấy một cái màu trắng quần áo thiếu nữ, trên người nàng đều là huyết, thế nhưng nàng sống sót. Các ngươi đều là từ tà ác sinh linh dưới tay trốn ra được người à? Thân báo cũng ngờ vực đi lên hỏi. Không sai, kém chút sẽ chết ở tà ác sinh linh thủ hạ. May là bị ân nhân cứu. Bằng không ta sớm đã chết rồi. Một tên tráng hán nhếch miệng cười to. Trên mặt mang theo sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Các ngươi lại bị cứu. Là ai tay lớn như vậy đoạn phá tan Trương Lăng tà thuật? Thân báo nhất thời đại hỉ truy hỏi đứng dậy. Ngươi là ai? Đám người kia sắc mặt trầm xuống. Mở thanh hỏi. Ta là đại diện thánh địa thân báo. Trên mặt hắn mang theo ngạo khí nói rằng. Lần này hắn vạch trần thân báo. Bị huyến vực không là tu sĩ kính trọng. Hy vọng có thể nói phi thường cao. Tiên sư nó, chính là cái này tên mõ già nói xấu ân nhân. Tráng hán chớp mắt xù lông, điên cuồng hét lên đứng dậy. Tiểu cứ điểm người chớp mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Không biết bao nhiêu người đứng lên đến, nhìn cứ điểm bên ngoài một đám người. Đây là tình huống thế nào? Thân báo ngươi cái này cẩu vật, rõ ràng là Trương Lăng đã cứu chúng ta. Ngươi lại vẫn nói xấu Trương Lăng, ta xem ngươi mới là lòng muông dạ thú, làm hại lão tử kém chút đem Trương Lăng mắng to một trận. Thân báo ngươi đến cùng là có ý gì? Ta xem ngươi chính là hại chết Trương Lăng, cố ý cho hắn bôi đen. Khủng bố tiếng trinh phạt trong nháy mắt sinh ra, để thân báo sắc mặt chớp mắt khó coi xuống. Mà trong cứ điểm mặt người đều dồn dập thất sắc. Chuyện gì thế này? Lẽ nào vẫn luôn là Trương Lăng đang nói dối? Vô liêm sỉ, thân báo tiếp cận giống to. Các ngươi đều là bị Trương Lăng cho che đậy. Tuyệt đối không nên tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Tất cả những thứ này đều là Trương Lăng làm ra. Hừ, ngươi cái này tên mõ già. Trương Lăng ở dưới đất Hoàng Lăng bên trong quét ngang mỗi cái tà ác sinh linh. Hắn đã giết chết mười mấy cái. Ngươi đến hiện tại còn nói dối. Khi chúng ta là người mù không thành. Bên ngoài mấy trăm người mỗi một người đều điên cuồng hét lên đứng dậy. Để trong cứ điểm mặt người triệt để thất sắc. Lẽ nào thân báo vẫn đang nói dối? Ta vẫn luôn đang nói. Trương Lăng ca ca làm sao có khả năng là người như thế? Đều là thân báo lão già này ghi hận Trương Lăng ca ca thắng địa mệnh quả. Hắn muốn báo thù. Lê Tiểu Huyên lập tức đứng lên đến. Phẫn hận nói, sắc mặt của rất nhiều người rất khó coi. Bọn họ mất đi người thân cùng bằng hữu. Hiện tại lại bị thân báo lão già này cho lừa. Ha ha ha ha, thân báo rộng mở cười to đứng dậy. Các ngươi nghe một chút, bọn họ đang nói cái gì? Trương Lăng giết mười mấy cái. Lẽ nào Trương Lăng điểm ấy tiểu kế hai liền đem các ngươi cho che đậy? Thân báo gầm thét đứng dậy, các vị đang ngồi, người nào không là huyền vực kỳ tài, bọn họ 7, 8 cá nhân đều không là tà ác sinh linh đối thủ. Này Trương Lăng có bản lãnh gì có thể giết chết mười mấy cái? Ta tán thành thân báo trưởng lão lời giải thích, các ngươi suy nghĩ một chút, loại sinh linh này căn bản thì không giết chết được. Nhưng là Trương Lăng có bản lãnh gì giết chết mười mấy cái, liên tiếp hỏi ngược lại thanh nổ vang. Để trong cứ điểm mặt người đều nghi ngờ không thôi. Bọn họ hiện tại cũng không biết nên tin ai. Thế nhưng loại sinh linh này rất khó giết chết. Đây là rõ như ban ngày, Trương Lăng có bản lãnh gì giết mười mấy cái. Ngược lại người bên ngoài đều tin tưởng Trương Lăng. Bọn họ nhìn tận mắt đến Trương Lăng khủng bố sức chiến đấu. Có thể cùng nói sánh vai tồn tại. Hoàn toàn không là bọn họ có thể tưởng tượng đi ra. Lão bất tử này, còn thật sự ở nơi này mở cho ta mở tuyên truyền đại hội. Đạo Lăng đứng ở cách đó không xa trên một ngọn núi. Trong con ngươi bạo phát hai đám lửa giận. Không cái gì có thể nói. Hắn trực tiếp liền động thủ, thân thể của hắn từ biến mất tại chỗ, thôi thúc đấu chuyển tinh di, thân thể bạo xung mà đi, mọi người không muốn do dự nữa. Cái này Trương Lăng chính là lòng muông dạ thú, hắn khẳng định biết được lão phu đang liên hiệp chư vị thảo phạt hắn. Hắn cố ý tàn hại mười mấy người bộ hạ, hảo lấy được một ít người tín nhiệm. Đến thời điểm ở nghe nhìn lẫn lộn, được rồi trên người mình nước bẩn lau sạch sẽ, thân báo não động mở ra, húng lên, thế nhưng sao có thể có chuyện đó, hắn muốn cùng lão phu đấu còn nộn điểm. Các ngươi nhìn này đã rất nhiều ngày đi qua, lúc trước hắn không ra giải cứu các vị, hiện tại mới nhảy ra. Ta phỏng chừng hắn đã đem bảo vật cướp đoạt liền hư không túi đều không chứa nổi. Người xung quanh ồ lên. Tưởng thật đúng như vậy. Ngươi lão bất tử này. Ta nghĩ nhìn đầu của ngươi có thể hay không chứa đủ. Khủng bố tiếng gào ầm ầm nổ vang. Thân báo trước mặt chân không nổ tung. Một tôn thiêu đốt chói mắt thần huy nắm đấm. Lập tức bạo xung mà đến. Toàn trường náo động, đây là người nào dám đánh lén một tôn nửa bước vương. Loại khí tức này ép thiên địa sụp đổ, thân báo thân thể đều hơi run. Hắn muốn rách cả mí mắt, cảm giác được cực cường khí tức hoành áp mà đến. Hắn biết là Trương Lăng đến rồi, thân báo tu hành phi thường cao thâm. Không thể bị đạo Lăng một quyền liền đánh chết, hắn mắt tách thần huy. Hai con mắt bạo phát thiên ti vạn lũ đạo văn, nằm dày đặc hư không, muốn cắt ngang đòn đánh này. Đạo lăng cú đấm này tiếp tục đánh, không gì không xuyên thủng, quyền thế hung mãnh vô cùng bạo phát, đánh nổ đầy trời đạo văn, thịnh liệt quyền phong lọt vào đi, ép thân báo gò má đều ở ao hạ mani. Đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ kinh ngạc, vẻ nửa bước vương thực lực rất mạnh, thân thể cũng không yếu, bằng không thân báo liền bị hắn đánh chết. Hết chương.